Ừ đúng rồi, ta trở lại là muốn xem có khoai lang không, nếu như có thể hay không cho ta một ít. Khoai lang, đương nhiên là có. Tiểu Hoàng, người đi cầm đến cho Diệu nha đầu. Cha hào phóng giao phó. Người dùng để làm gì? Hoàng Tẩm cực kỳ tò mò. À, ta muốn nướng khoai lang. Ta hôm nay ở Bắc Viện quét dọn một đống lớn lá cây, muốn dùng để nướng khoai lang. Các người muốn hay không cùng nếm thử một chút đây. Nàng hào phóng mời mọi người. Diệu nha đầu, ngươi là nói muốn ở Bắc Viện nướng khoai lang? Hoàng Thẩm hỏi, rất sợ mình nghe nhầm. Đúng vậy, Khởi Diệu gật đầu một cái. Nha đầu, có phải ngươi chán sống rồi hay không? Chả trách mắng, vội vàng quay đầu lại hô to. Tiểu Hoàng, không cần nữa, Diệu nha đầu không muốn khoai lang. Cha, tại sao lại không thể? Khởi Diệu không hiểu ý kháng nghị. Diệu nha đầu, ngươi lúc thì thông minh, lúc lại ngây ngô. Ở Bắc Viện nướng khoai lang, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra. Cha bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây không phải là vuốt râu hùm sao? Sẽ không, ta chỉ là nướng khoai lang, lại không quấy rầy đến trang chủ. Khởi Diệu bất mãn phản bác. Bất kể thế nào, không được là không được. Cha quyết tâm dắt đà nói. Là sao, Diệu nha đầu, ngươi đừng có nói giỡn. Những người khác cũng đi theo phụ họa, dân đe nàng, ngàn vạn lần không nên chọc giận chủ nhân. Vậy ta nên xử lý đống lá như thế nào? Diệu nha đầu, nói người đần, người đúng là thật đần. Tiểu Đặng nói, người cứ đem đống lá cây kia quét vào bên trong cây cối. Tóm lại, Khởi Diệu bị mọi người trong phòng ăn dằn dạy thật lâu. Dĩ nhiên trước khi đi, Lưu Mụ không quên đưa nàng một chút điểm tâm để đem về Bắc Viện ăn. Phù, cuối cùng cũng làm xong, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Khởi Diệu mệt mỏi lê lết trên ghế ngồi, đấm bóp hai bả vai đang đau nhức. Lão Thiên, không nghĩ tới sửa sang lại một gian thư phòng cũng mệt mỏi như thế. Hai, thật nhớ máy hút bụi, hệ thống cung cấp nước uống, đèn điện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cốc cốc. Ngay sau đó cửa kèn kẹt, một tiếng mở ra. Khởi Diệu tỷ, ngươi ở đâu? Tiểu Vân thấp giọng hỏi, tự hồ có chút khiếp đảm. À, Tiểu Vân, ta ở chỗ này, mau vào. Khởi Diệu gọi lớn Vân Huyên đang đứng ở cửa, do dự không dám tiến vào. Vân Huyền đi tới, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Khởi Diệu tỷ, nếu như đại ca biết ta đến thư phòng, hắn có thể tức giận. Thả lỏng đi, đại ca ngươi không có ở đây, hắn làm sao biết ngươi đã tới đây. Huống chi hắn là đại ca ngươi, cũng sẽ không làm gì ngươi, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nàng lôi kéo Tiểu Vân ngồi trước bàn đọc sách, mới sửa sang lại. Tiểu Vân, hôm nay ta muốn dạy ngươi câu thơ tương đối dài một chút, cho nên ta sẽ giảng giải một lần trước, sau đó ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Học xong ngươi ở lại nơi này, viết một chút chữ, được không? Vâng. Vân Huyền gật đầu một cái, Khởi Diệu liền cầm kinh thi, lật lại xem, bắt đầu học. Vân Huyền cùng Khởi Diệu kết giao đã 2 tuần, bình thường chỉ cần không có việc gì, sẽ cùng Khởi Diệu tán gẫu. Khởi Diệu kiến thức phong phú, khiến nàng biết thế giới này vô cùng to lớn, kích thích sự ham học hỏi của nàng. Mỗi ngày đều cố gắng học tập kiến thức của Khởi Diệu. Mấy ngày nay bởi vì đại ca không có ở đây, cho nên bọn họ học ở thư phòng. Như vậy Khởi Diệu có thể vừa làm vừa dạy nàng, không cần phải chạy tới chạy lui. Tiểu Vân, ta xem hôm nay dạy ngươi bài Lên núi ngắt mi vu. Khởi Diệu ngâm trước một lần, thật ra thì nói, ngâm có thể quá khoa trương, đại cô nương nàng cũng chỉ là rung đùi đắc ý, đọc một lần thôi. Tiểu Vân, ngươi phải đặc biệt chú ý đến thâm ý đằng sau bài thơ. Ngoài mặt, thoạt nhìn cô gái này rất đáng thương, trên thực tế lại không phải, nàng là nữ nhân vô cùng may mắn. Thấy Vân Huyền ánh mắt nghi hoặc, Khởi Diệu tiếp tục giải thích. Người xem, người đàn ông chỉ vì ham người mới xinh đẹp, liền rời bỏ vợ cũ, sau đó lại rất hối hận, bởi vì lão bà mới kiếm được ít tiền hơn lão bà cũ. Loại nam nhân này cho ngươi, ngươi cần sao? Vân Huyền lắc đầu một cái. Đúng, nói cho ngươi biết, đừng bảo là đưa cho ta, coi như là trả lại cho ta, ta cũng không muốn. Cho nên ngươi nói, nữ nhân này bất hạnh thật sao? Khởi Diệu hỏi, Vân Huyền suy nghĩ một chút, mới đồng ý gật đầu một cái. Vì vậy, nhìn một chuyện cũng phải nhìn nhiều góc độ. Bài thơ này ngoài mặt tựa như có chút đau thương, nhưng là nếu như từ một góc độ khác lại cảm thấy nó rất trầm trọng. Tựa như ngươi vừa mới cảm thấy người cũ đáng thương, hiện tại cảm thấy nàng may mắn. Đạo lý này giống nhau. Vân Huyền nghe được thích thú, liên tiếp gật đầu đồng ý. Cho nên nếu như bị trượng phu hưu, cũng không cần phải bị thương. Đổi cái góc độ khác, người có thể cảm thấy mình rất may mắn. Huống chi, viên bảo thạch tiếp theo có thể sẽ lớn hơn, đáng tiền hơn nha. Khởi Diệu giống như rất có kinh nghiệm nói. Khởi Diệu tỷ, câu nói cuối cùng của ngươi là có ý tứ gì? Vân Huyền nói lên nghi vấn. Nói đơn giản chính là tìm được nam nhân tốt hơn. Không thể, Khởi Diệu tỷ, nữ nhân nhất định phải tâm tòng tứ đức. Vân Huyền không thể tiếp nhận giọng điệu của nàng. Tiểu Vân, đây là một quan niệm sai lầm. Khởi Diệu tức giận, vùng sách trên bàn, đập mạnh xuống. Nữ nhân muốn thủ tiết, nam nhân sao không cần thủ tiết đây? Cái gì mà danh nghĩa trinh tiết đều là nam nhân áp chế cho nữ nhân, người nhất định phải nhớ. Khởi Diệu cố ý, dừng lại một chút, hạ giọng nói tiếp. Thiên địa vạn vật đều là ngang hàng, không có chuyện trọng nam khinh nữ. Vân Huyền trợn mắt há mồm nghe, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Nếu nam nhân bỏ lão bà, lập tức cưới một người khác, vậy nữ nhân chúng ta có thể bỏ lão công, lập tức gả một người khác. Đặc biệt là thối nam nhân, bỏ hắn, tùy tiện tìm một người mạnh hơn. Người nói có phải hay không? Thấy Tiểu Vân cuối cùng cũng gật gù hiểu rõ, Khởi Diệu lúc này mới cầm chén trà lên, uống một hớp xuống cổ họng. Bài thơ này còn có một hàm ý khác, chính là nhất định phải có năng lực. Xem người nam nhân trong thơ cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể dựa vào thê tử dệt vải nuôi sống hắn. Mà hắn chẳng những không cảm kích, lại còn oán trách tiền kiếm được quá ít, một chút hổ thẹn lương tâm cũng không có, là chuẩn mực của loại ăn cơm nhuyễn. Ăn cơm nhuyễn là ý tứ gì? Khởi Diệu tỷ, Vân Huyền không hiểu. Chính là kẻ rỗng tuếch, hé ra khuôn mặt dễ nhìn, lại một chút năng lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào nữ nhân nuôi sống. Vân Huyền vẫn là vẻ mặt không cách nào hiểu. Lấy một thí dụ để nói đi, tựa như nhị ca ngươi, mặc dù có khuôn mặt dễ nhìn, bất quá rất ít khi thấy hắn làm chuyện đứng đắn, chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy hắn lao đi rất nhanh. Người như vậy có thể xếp vào loại ăn cơm nhuyễn, mà đại ca ngươi bất đồng, mặc dù hắn càng đẹp mắt hơn. Nhưng lại có bản lĩnh nuôi gia đình, dĩ nhiên không tính là ăn cơm nhuyễn. Khởi Diệu qua quýt lấy ví dụ. Vân Huyền nghe xong, không khỏi phì cười một tiếng. Khởi Diệu tỷ, người tạm tha nhị ca đi, nếu như hắn nghe được, hắn sẽ kháng nghị. Nhị ca đáng thương, Vân Huyền trong lòng suy nghĩ. Âm thầm may mắn, hắn không ở đây, nếu không lại bùng ra một cuộc Khởi Diệu đại chiến đại hỏa hỏa hoạn lôi. Được rồi, không muốn nói nhị ca ngươi, chúng ta tiếp tục học. Tiểu Vân, ngươi nghĩ một chút, thê tử bị trượng phu vứt bỏ chính là có kỹ năng dệt vải, cho nên coi như không có lão công cũng không sao. Cuộc sống không có đi xuống, à không, phải nói là tốt hơn mới đúng. Cho nên người bây giờ cố gắng học tập, bởi vì đi ra ngoài phải có kiến thức đúng đắn, như thế mới không bị người khinh thường, đồng thời mình còn kiếm được tiền, ngân phiếu, giống như người trong sách này là người sử dụng được. Khởi Diệu tổng kết. Nhưng là Khởi Diệu tỷ, nếu như ta nghe người đi làm sẽ bị người ta nói xấu. Tiểu Vân đưa ra vấn đề vô cùng thực tế. Tiểu Vân, ngươi sống ở một thế giới có khuyết điểm, cho nên con người không thể nào thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa, ngươi là vì mình mà sống, không phải vì những tam cô lục bà kia mà sống. Nếu như tất cả mọi người đều sợ người khác nói xấu, cũng sẽ không có quan trọng cùng Hàn Tín, chờ vĩ nhân xuất hiện. Vân Xuyên sửng sốt, bởi vì nàng chưa từng nghe qua thứ gọi là vĩ nhân. Cho nên đối với những lời nói của những người đàn bà ngu ngốc, người đại khái là không cần để ý. Chỉ cần ngươi biết mình làm đúng, không làm việc cắn rứt lương tâm của mình, cho dù có nhiều người nói ngươi không đúng hơn nữa, ngươi vẫn có thể dũng cảm làm chuyện ngươi muốn. Nhìn Tiểu Vân vẫn bộ dáng hoài nghi, Khởi Diệu thở dài một cái, muốn nàng tiếp nhận quan niệm thế kỷ 20. Vẫn là cần thêm một chút thời gian. Quên đi, Tiểu Vân, người có thể tiếp nhận bao nhiêu thì tiếp nhận. Bất quá, ta muốn ngươi nhớ, nam nữ là bình đẳng, còn những thứ khác, từ nay về sau, ta giải thích cho ngươi nghe. Đúng rồi, còn có cái gì liên quan đến bài thơ này mà ngươi không hiểu không? Tiểu Vân lắc đầu một cái, Khởi Diệu cũng chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo, cho mặt vô ngân. Tiểu Vân bắt đầu học viết từ mới, còn mình thì trở về làm công việc lúc nãy đang dang dở. Hai người chuyên chú làm chuyện của mình, căn bản không chú ý tới hai người đang đứng cạnh cửa một lát rồi im lặng rời đi. Sao lại lấy ví dụ như thế? Ta không có cả ngày phóng túng cơm làm việc, rượu nhà đầu cũng thật là. Ta chỗ nào chọc tới nàng? Hoắc Lỗi cố gắng nhớ lại, mấy ngày hôm trước, mình là chỗ nào chọc tới khởi rượu, thế nhưng lại bị nói là ăn cơm nhuyễn. Mặt Vô Ngân trong lòng rung động không dứt, không nghĩ tới khởi rượu cảm thấy hắn bộ dáng không tệ. Hai người hai tâm sự, không quá bao lâu, Hoắc Lỗi cũng giơ cờ tuyên cáo đầu hàng. Hắn thật sự là đoán không ra ý định của rượu nha đầu. Đại ca, không nghĩ tới rượu nha đầu kia đào qua vài cuốn sách có thể đem lên núi hái mi vu. Giải thích sâu sắc như thế, mặc dù trong đó có một ít quan niệm ta không dám nghĩ tới, bất quá nàng nói xong nghe cũng có đạo lý. Không biết rượu nha đầu lớn lên ở đâu, tại sao lại có quan niệm như thế? Lão đại, người đến tột cùng là mang nàng từ đâu về? Hoắc Lỗi tò mò hỏi. Trong rừng, Mạt Vô Ngân trả lời đơn giản. Xem ra đại ca cũng không muốn giải thích nhiều, Hoắc Lỗi cũng không hỏi tới nữa. Sau đó, hắn dường như nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Lão đại, người có hay không chú ý Vân Huyên, gần đây tương đối hoạt bát, xem ra giới thiệu rượu nhà đầu cho nàng là rất có ích. Nói xong, hắn vì mình thần cơ diệu toán tương đối đắc ý. Mạc Vô Ngân ngẩng đầu nhìn bộ dáng đắc ý của Hoắc Lỗi, không khỏi ở trong lòng cảm thán khởi diệu lợi hại. Xem ra, Hoắc Lỗi cũng bị đồng hóa không ít, quả thật là cận trù giải xích, cận mặc giả hắc. Bất quá, hắn không dám tiến đến gần nàng, sợ sẽ có một ngày tổn thương đến nàng. Muốn nàng sống tốt, hắn cho rằng cần giữ vững khoảng cách cần thiết. Hoắc Lỗi mặc dù thường xuyên cùng nàng ở chung một chỗ, lại không thể lúc nào cũng phụng bồi nàng. Mạt Vô Ngân biết nàng rất cô đơn, bởi vì loại tư vị này lớn lên cùng với hắn, hắn làm sao sẽ không hiểu đây. Hiện tại, có Vân Huyên phụng bồi nàng, làm Mạc Vô Ngân hết sức cảm kích. Bất quá vừa nghĩ tới cách giải thích mới lạ về hàm ý trong thơ của khởi diệu, hắn ngược lại cảm thấy hổ thẹn, thấy thua thiệt hơn nàng. Đại ca, có nên để cho các nàng biết chúng ta đã trở lại hay không? Hoắc Lỗi thăm hỏi ý kiến của hắn. Không cần, để cho Tiểu Vân chuyên tâm luyện chữ, chúng ta ở chỗ này thương lượng là tốt rồi. Mạt Vô Ngân lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu cùng Hoắc Lỗi bàn chuyện. Khởi Diệu tỷ, ta đã viết xong. Vân Huyên hướng về phía Khởi Diệu, đang đem cả đầu vùi vào trong giá sách chiến đấu hăng hái. À, viết xong rồi sao? Khởi Diệu từ trong giá sách ngẩng đầu lên. Vâng, thấy mặt Khởi Diệu, Vân Huyên không khỏi nở nụ cười. Trên trán Khởi Diệu dính chút bụi bặm, lỗ mũi, gương mặt cũng khó mà may mắn thoát khỏi, búi tóc trên đầu đã sớm lệch, mấy sợi tóc không nghe lời buông xuống bên hai má. Tóm lại, nàng nhếch nhác chật vật, chỉ một câu nói có thể hình dung. Hồi đầu thổ kiểm. Khởi Diệu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trên giá sách có chốt sách, đại ca ngươi đã lâu không có động vào. Nếu không, ta cũng không biến thành bộ dạng như vậy. Nàng dùng ống tay áo xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Không nghĩ tới sửa sang lại giá sách cũng mất nhiều thời gian như vậy. Ta cũng tới giúp ngươi một tay là được. Không đành lòng thấy Khởi Diệu khổ cực như vậy, Vân Huyên xung phong nhận việc. Không cần, Tiểu Vân, ta một người bẩn là đủ rồi, không cần hai người cùng bẩn. Khởi Diệu vội vàng ngăn cản. Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải dạy ta bằng hữu lúc khó khăn phải giúp đỡ một tay sao? Chúng ta đều là bằng hữu, ta nên giúp ngươi. Hơn nữa, hôm qua ngươi bảo ta cần có một chút kỹ năng giúp ngươi quét dọn, chẳng phải là có thể học được kỹ năng mới. Ngoài ra, ngươi trước đó còn nói với ta, ta thân thể ngày càng yếu đi, cần phải vận động, giúp ngươi làm chút chuyện, chẳng phải là vận động sao? Đây chẳng phải là một công đôi việc, cho nên ta nhất định phải giúp một tay. Vân Huyên một hơi nói xong, lập tức từ bàn đọc sách tiến lên bên cạnh Khởi Diệu, cầm lên khăn lau. Khởi Diệu thấy nàng nói ba hoa trích chòe, lý do ngược lại cũng vô cùng đứng đắn, nên cũng không phản đối. Được rồi, nhưng là ngươi mặc y phục đẹp thế, nếu là dơ sẽ rất khó sạch nha. Kể từ khi tới nơi này, hết thảy đều muốn mình tự động thủ, đặc biệt không có máy mặc quần áo, cho nên Khởi Diệu mới biết giặt quần áo vất vả như thế nào. Vân Huyên cúi đầu nhìn y phục của mình, suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vậy Khởi Diệu tỷ, ta đi thay bộ y phục cũ nhất. Nói xong chạy ra ngoài, về phòng thay quần áo. Chạy được mấy bước, quay đầu lại, hướng Khởi Diệu nói. Chờ ta một chút, Khởi Diệu tỷ, ta lập tức sẽ trở lại. Tiểu Vân quả nhiên bất đồng, nàng trước kia căn bản sẽ không chạy, nay thay đổi, làm Khởi Diệu thật ngạc nhiên. Hơn nữa, nàng cũng vui vẻ hơn. Thường có thể thấy nụ cười của nàng, nghe được nàng cười cũng làm Khơi Diệu mừng rỡ không dứt. Không quá bao lâu, Vân Huyên thở hổn hển trở lại, trên người quả nhiên mặc y phục cũ, bất quá so với quần áo trên người Khơi Diệu quả là tốt hơn nhiều. Có thể thấy được hai ca ca của Tiểu Vân đối tiểu muội cũng là rất phi thường rộng rãi. Khơi Diệu tỷ, cái này cho ngươi. Vân Huyên đem ngọc hoàn nhét vào tay Khơi Diệu. Không thể Tiểu Vân, ta không thể nhận. Khơi Diệu lắc đầu một cái, đem vật đầy trở về. Tại sao lại không thể? Đây chỉ là lễ vật nhỏ mà muội muội ta muốn đưa ngươi. Huống chi, không phải ngươi thường đưa ta bánh ngọt ăn sao? Nói đến những khối bánh kia đều là có lai lịch. Đó là Khơi Diệu thừa dịp cha không chú ý lấy trộm. Vân Huyên từng hỏi Khơi Diệu. Nếu như muốn ăn, tại sao không gọi người làm nhiều vào, tại sao lại phải lấy trộm? Khơi Diệu trả lời nàng, chiến lợi phẩm lấy trộm ăn ngon hơn. Thấy Tiểu Vân vẻ mặt không tin, Khơi Diệu liền dẫn nàng đi chinh chiến một lần. Hai người tác chiến thành công chạy về, quả nhiên thấy bánh ngọt ngon hơn. Hai, thật là dạy xấu thiên kim tiểu thư nhà người ta. Tự nghiệm thấy không tốt, hết lần này tới lần khác dẫn dắt người ta đi trộm đồ, cảm nhận thú vui bị người khác truy đuổi, hoắc lỗi mà biết Diệu nha đầu dạy muội muội hắn những thứ này nhất định sẽ giận đến dậm chân, thậm chí sẽ giận đến ngất đi. Bởi vì các nàng cư nhiên không có rủ hắn. Không được, ta không thể nhận. Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải ngại nó quá mộc mạc cho nên mới không nhận. Tiểu Vân có chút ủy khuất nhìn nàng. Dĩ nhiên là không phải, là bởi vì nó quá đáng giá. Khơi Diệu vội vàng giải thích. Nhưng là Khơi Diệu tỷ, người đối với ta tốt như vậy, còn miễn phí dạy học cho ta. Phần ân tình này, ta không cách nào hồi báo, chỉ có thể đưa ngươi ngọc hoàn này, biểu thị cảm kích của ta. Người nếu không nhận, liền thể hiện người không muốn thu nhận ta làm học trò. Nói đến cuối cùng, Tiểu Vân buồn đến mắt cũng ửng đỏ. Trời ạ, sao lại tới mức độ này? Nhìn nàng sắp rơi lệ, Khơi Diệu rối loạn, dỗ dành nói. Được rồi Tiểu Vân, không muốn người buồn, ta sẽ nhận có được không? Vừa nói, liền cầm lấy ngọc hoàn trong tay Tiểu Vân, liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn. Tiểu Vân lúc này mới nín khóc mỉm cười. Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu làm việc đi. Vâng. Vân Huyền cao hứng gật đầu, vội vàng muốn kéo lên ống tay áo, cầm khăn lau, giúp Khơi Diệu lau giá sách khác. Mạn Vô Ngân cùng Hoắc Lỗi đi vào, chính là thấy hai hồi đầu thổ kiểm mỹ nhân mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hoắc Lỗi, người ôm Vân Huyền về phòng nghỉ ngơi. Mạn Vô Ngân chỉ thị nói. Vậy Diệu nha đầu thì sao? Hoắc Lỗi lo lắng chỉ vào Khơi Diệu. Ta sẽ xử lý. Thấy tia ôn nhu trong mắt đại ca, Hoắc Lỗi trong lòng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy muội muội đi ra ngoài cửa, yên tâm để Diệu nha đầu giao cho đại ca. Mạt Vô Ngân không tiếng động đi tới bên cạnh Khơi Diệu, lấy tay nhẹ nhàng lau bụi bặm trên mặt nàng. Thật là không cần quét dọn nghiêm túc như thế. Đột nhiên Khơi Diệu bởi vì nằm ngủ quá lâu cảm thấy cánh tay không thoải mái mà quay đầu thay đổi tư thế ngủ. Mạt Vô Ngân lắc đầu một cái. Cô gái nhỏ này nếu là ngủ tiếp đi, trừ phi chờ nàng tự tỉnh lại, nếu không coi như trời sập nàng cũng sẽ không tỉnh. Nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, thấy mùi thơm quen thuộc trên người nàng, cảm giác hồi hộp lan tràn toàn thân hắn, muốn vĩnh viễn cứ như vậy ôm nàng, vĩnh viễn đều không buông ra. Vậy mà lý trí lại nói cho hắn biết, đó là si tâm vọng tưởng, vĩnh viễn cũng không thể xảy ra. Ban đêm lại tới, Mạt Vô Ngân căm tức nhìn bầu trời. Hai hôm nay là ngày trăng tròn, hàng tháng, hắn lại lần nữa sắp biến thân thành yêu quái, khiến người ta sợ hãi. Cảm giác từ lâu trong cơ thể run rẩy, hắn không khỏi nhanh chóng vào bên trong thư phòng. Ở trong bóng tối, ánh mắt Mạc Vô Ngân lóe ra sắc sáng xanh, làm cho người ta sợ hãi. Hắn không hề do dự cầm lấy xích to trên tường, bắt đầu quấn quanh cổ cùng eo mình, sau đó khóa cổng tay lại, đem chìa khóa bỏ vào trong túi bên trong y phục, lặng lặng chịu đựng thống khổ quen thuộc. Một cỗ áp lực thẳng từ trái tim mà đến, hắn cảm giác được bắp thịt trên người vặn vẹo, tựa như chính nó có ý chí. Khi toàn thân kịch liệt đau đớn, hắn cố gắng chống cự, hy vọng có thể có một kỳ tích xuất hiện, nhưng giống như thường ngày, hắn lại thất bại. Tự như mấy ngàn cây kim đồng thời châm hắn, Mạt Vô Ngân bật ra rên rỉ. Trong cơ thể hắn, một con người đáng sợ khác bắt đầu xuất hiện. Cơ thể cũng bắt đầu biến hóa dữ dội. Thân thể hắn